Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 504, chương 505, hối đoái. Ngũ phương yết đế nhộn nhịp cười lạnh không thôi. Đã là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không? Vì sao bị trấn áp nơi này a? Hầu tử giận dữ, nhưng ngũ phương yết đế không chút nào không sợ. Cái này ngũ hành sơn có Phật tổ kim thiếp trấn áp. Mặc cho hầu tử pháp lực thông thiên cũng ra không được. Lập tức, ngũ phương yết đế không để ý tới hầu tử. Xoay người nói, vị thí chủ này, bần tăng lĩnh ngã Phật pháp chỉ tại cái này trông coi. Yêu hầu, còn mời thí chủ nhanh chóng rời đi. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, Phật tổ nhưng có nói rõ không được có người thăm hỏi đại thánh. Ngũ phương yết đế lập tức nghẹn lời. Cái này, chấm ngoặc kép, người xuất gia không nói dối nha. Chấm ngoặc kép, ngũ phương yết đế đành phải đàng hoàng nói. Phật tổ xác thực chưa từng nói rõ. Đã là chưa từng nói rõ. Các ngươi vì sao ngăn ta? Ta lại không thể cứu hắn đi ra. Trịnh Kiện cười lạnh không thôi. Bớt nói nhiều lời. Thí chủ, còn mời nhanh chóng rời đi. Ngũ phương yết đế không nhường chút nào. Trịnh Kiện thở dài. Ta cũng chỉ là cùng hầu tử nói mấy câu mà thôi. Chấm ngoặc kép, thí chủ, chớ có sai lầm. Ngoặc kép, đây không phải là buộc ta động thủ a. Tới, muốn đánh nhau liền tuyệt đối đừng bức. Trịnh Kiện vung tay lên, làm ra cái kinh điển động tác. Thản nhiên nói, Vịnh Xuân, Trịnh Vấn, ngũ phương yết đế nhìn nhau. Bóng dáng khẽ động, chiếm đóng đông Nancy Bắc bên trong ngũ phương. Đem Trịnh Kiện vây vào giữa. Thí chủ, hiện tại thối lui còn kịp. Ngoặc kép chấm than, lười đặt tên một tên yết đế trầm giọng nói. Trịnh Kiện mỉm cười nói. Uy, liền người danh tự cũng không xứng nắm giữ diễn viên quần chúng. Như thế phách lối sao? Tới đi. Cùng một chỗ vũ đạo. Chấm ngoặc kép. Ngũ phương yết đế hai tay chắp lại, xung quanh năm cái cự đại vạn chữ phù dâng lên, chợt hướng về Trịnh Kiện trấn áp mà đến. A Di Đà Phật. Trịnh Kiện cười lạnh, hùng hậu pháp lực nhô lên mà ra, quyền ảnh trực tiếp trải rộng hư không các nơi, nháy mắt liền đem vạn chữ phù oanh vỡ nát. Hắn bóng dáng lóe lên, vọt tới một tên yết đế trước mặt, một quyền đánh tới hướng mặt. Yết đế kinh hãi ở giữa, nhưng nhìn thấy Trịnh Kiện đột nhiên hóa quyền là bàn tay. Ba tương đương, tiếng tát tai vang dội vang lên. Tên này yết đế trực tiếp bị Trịnh Kiện vỗ bay ra ngoài. Ba ba ba ba tương đương. Chấm ngoặc kép, còn chưa chờ mặt khác bốn vị yết đế kịp phản ứng. Lại là bốn bàn tay cho an bài lên. Ngũ phương yết đế, nháy mắt phác nhai. Trên mặt mỗi người đều mang rõ ràng chỉ ấn. Trong đó một tên yết đế nhìn xem Trịnh Kiện, nghiêm nghị nói, ngươi như vậy hành vi, liền không sợ Phật tổ trách móc cho ngươi sao? Trịnh Kiện sững sờ, mờ mịt nói, ách, Phật tổ tại sao muốn trách móc mụ ta? Một mình ta làm việc một người làm, đóng mụ ta chuyện gì? Ngũ phương yết đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ít dùng mánh khóe hoạt, ngũ hành sơn chính là Phật tổ lập. Ngươi dám vào đến liền là đối Phật tổ bất kính. Lại là tên này yết đế quát to. Liền hắn oán niệm trị cao nhất. Trịnh Kiện xua tay. Ít đến bộ này. Ta cũng không có bất kính Phật tổ ý tứ. Còn có. Ta đây. Chính là cái tiện nhân. Phật tổ khoan dung độ lượng. Chắc là sẽ không theo ta cái này tiện nói tiểu tiên chấp nhặt. Sở dĩ. Không cần ở trước mặt ta kéo ra hổ kéo đại kỳ. Một chiêu này. Ta làm cho so với các ngươi còn thuần thục. Ngũ phương yết đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó, ngũ phương yết đế liền trơ mắt nhìn Trịnh Kiện đi tới ngũ hành sơn bên dưới. Trịnh Kiện đi đến hầu tử trước mặt, ngồi xổm người xuống, trầm ngâm một chút, cười nói. Đại thánh a, ta lại đến hỏi ngươi một lần. Nếu một đi không trở lại. Hầu tử thần sắc lập tức liền cứng đờ. Mạnh miệng nói. Ta lão tôn sớm muộn có thể trở về. Trịnh Kiện lắc đầu, khẽ cười nói. Ta tin, chỉ là này thời gian sợ là không ngắn. Ngươi không lo lắng ngươi hoa quả sơn những con khỉ kia khỉ tôn. Hầu tử khẽ giật mình. phảng phất nhớ ra cái gì đó. Mới vừa rồi còn nâng lên đầu khỉ lập tức liền rũ xuống. Ta lão tôn, chiếu cố chính mình sảng khoái. Những cái kia các con, bây giờ cũng không biết còn lại bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, đạp nát Lăng Tiêu, làm càn kiệt ngạo hầu tử. Giờ khắc này, một đôi hỏa nhãn lại có chút ẩm ướt. Hầu tử nguyên bản một mực tinh thần quắc thước, cho dù bị trấn áp, cũng vẫn như cũ duy trì tề thiên đại thánh kiêu ngạo. Bởi vậy, hắn nói ra, sớm muộn có thể trở về, lời này. Nhưng Trịnh Kiện vừa nhắc tới Hoa Quả Sơn, hầu tử tinh khí thần kém chút bị Trịnh Kiện cho nói không có. Hầu tử không sợ trời, không sợ, không sợ thần Phật, không giả yêu ma, duy nhất có thể làm hắn hoảng hốt, chính là Hoa Quả Sơn những con khỉ kia khỉ tôn bọn họ. Giờ khắc này, hầu tử có chút hối hận, từ khi hắn bị tóm thượng thiên, liền rốt cuộc không có trở lại Hoa Quả Sơn, thậm chí không biết bây giờ Hoa Quả Sơn đã biến thành dáng dấp ra sao. Tiện huynh, ta lão tôn muốn nhờ ngươi kiện sự tình. Chấm ngoặc kép, hầu tử run lên nửa ngày. Bỗng nhiên nói, Trịnh Kiện lòng dạ biết rõ. Cười nói, ngươi ta tốt xấu kết bạn một trận. Cứ việc nói chính là, hầu tử trên mặt hiện ra mấy phần cảm kích. Ngươi, có thể hay không giúp ta chăm sóc một cái ta những cái kia các con? Không có ta, bọn họ sợ là chịu lấy rất nhiều khổ sở đấy. Trịnh Kiện mặt nghiêm, không thể. Hầu tử trong mắt thần thái lập tức ảm đạm xuống. Trịnh Kiện nhìn xem có chút thương tâm hầu tử. Nói tiếp, lừa gạt ngươi. Mặt khỉ mộng bức, nửa ngày, hắn kịp phản ứng, cười mắng. Tốt ngươi cái tiện tiên, ta lão tôn đều như vậy. Ngươi vẫn không quên bị coi thường. Trịnh Kiện ra một cái rất vui vẻ. Cái này mới cười nói. Chờ ngươi nói lời này. Ngươi cái kia Hoa Quả Sơn hầu tử khỉ tôn sợ là đã sớm muốn diệt tộc. Yên tâm, từ khi ngươi bị bắt cầm lên ngày sau, ta liền đi Hoa Quả Sơn nhìn qua, gần như biến thành một vùng phế tích. Nhưng mà, ta người này tâm địa tốt, có ơn tất báo, sở dĩ ương phúc lộc thọ tam lão, là Hoa Quả Sơn diệt núi hỏa, khôi phục thanh tú, ngươi những cái kia các con cũng là vượt qua được. Hầu tử nghe vậy, kích động nhìn Trịnh Kiện, lời ấy thật chứ, ngươi sẽ không lại tại lừa gạt ta lão tôn a? Trịnh Kiện hất đầu, ngươi nếu không tin coi như xong. Ta tin, ta tin, Trịnh huynh đệ, đa tạ. Hầu tử vừa mừng vừa sợ nói. Được rồi, ta đi, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhìn qua hầu tử, liền chuẩn bị rời đi. Trịnh huynh đệ, ngươi đi đâu? Hầu tử tại sau lưng hét lớn. Không biết. Tùy tiện dạo chơi, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thuận miệng nói, khoát tay chặn lại, liền phóng lên tận trời. Ngũ Phương Yết Đế nhộn nhịp hét lớn, ngoặc kép, ngươi cái này tiện tiên, ngươi muốn đi, ngược lại là giúp chúng ta cởi ra định thân thuật a. Trịnh Kiện nhận đến oán niệm trị, khẽ mỉm cười, lưu lại một đạo âm thanh, yên tâm, sau 3 ngày, định thân thuật tự giải, chấm ngoặc kép. Rời đi Ngũ Hành Sơn, Trịnh Kiện trong lúc nhất thời cũng không biết đi nơi nào. Dứt khoát liền về tới Đông Thắng Thần Châu, tìm cái sơn minh thủy tú chi địa, mở ra một cái động phủ. Với tư cách hắn bây giờ đạo trang, xếp bằng ở trong động phủ, Trịnh Kiện ấn mở oán niệm hệ thống. Bây giờ hắn oán niệm trị số dư còn lại đã đi tới 72 vạn. Hối đoái Tiệt Thiên Thất Kiếm, Trảm Đạo Kiến Ngã, hoàn toàn đủ rồi. Hệ thống, giúp ta hối đoái Trảm Đạo Kiến Ngã. Khấu trừ oán niệm trị 600,000 điểm. Hối đoái thành công. Sau một khắc, Trịnh Kiện trong đầu ầm vang chấn động. Xuất hiện một thanh khó mà hình dung tiểu kiếm. Thanh kiếm này bất quá dài 3 tấc. Bình thường, nhưng tràn đầy cổ phác mênh mông khí tức. Phảng phất ẩn chứa trên trời dưới đất. Chư thiên vạn giới kiếm ý trong đó. Đặc biệt nhắc nhở ký chủ. Trảm Đạo Kiến Ngã chính là trực tiếp chân ý truyền thừa. Ký chủ khả thi lúc cảm ngộ, nhưng không cách nào truyền ra ngoài người khác. Hệ thống bổ sung một câu. Trịnh Kiện khẽ giật mình, nghi ngờ nói, vậy ta ngộ ra công pháp có thể truyền cho người khác à? Hệ thống, có thể. Trịnh Kiện lập tức minh bạch. Tiệt Thiên Thất Kiếm, Trảm Đạo Kiến Ngã, Mặc dù chính mình mua đến, nhưng trên thực tế mua được là một lần trực tiếp tiếp thu chân ý truyền thừa cơ hội, mà không phải nắm giữ trảm đạo kiến ngã bản thân. Nói như vậy có thể có chút lượn quanh miệng, nâng cái hạt rẻ đến nói. Nếu như đem trảm đạo kiến ngã so sánh một quyển sách, Trịnh Kiện mua được chính là duy nhất một lần đem sách nội dung khắc sâu vào trong đầu cơ hội. Có thể tùy thời xem cảm ngộ, mà không phải trực tiếp mua đến quyển sách này. Căn cứ vào đây, hắn không cách nào đem trảm đạo kiến ngã trực tiếp truyền cho người khác. Đương nhiên, cảm ngộ đi ra diễn sinh công pháp, Trịnh Kiện liền có thể đem nó thành bí tịch, truyền cho người khác, minh bạch hai loại khác nhau. Trịnh Kiện liền bắt đầu bế quan lĩnh hội thức hải bên trong ba tấc tiểu kiếm. Hắn dần dần tiến vào ngồi quên cảnh giới. Chính là không biết thời gian trôi qua, ba tấc tiểu kiếm nhận đến kích phát, lập tức tách ra đạo đạo kiếm quang, ở khắp mọi nơi, không chỗ không đạt, phân hóa ngàn vạn, đủ loại huyền diệu khó mà nói hết. Hoảng hốt ở giữa, Trịnh Kiện phảng phất nhìn thấy một tôn khó mà hình dung đạo nhân, xếp bằng ở khó mà miêu tả một cái kỳ điểm bên trong. Xung quanh hỗn hỗn độn độn, không có trời, không có đất, không đi qua, không có hiện tại, không có tương lai, thời gian, không gian, tất cả khái niệm tại thời khắc này biến thành không có. Đạo nhân mở mắt, mà thiên địa khai tịch, vũ trụ sinh ra, ngôi sao sinh ra, sau một khắc, một thanh tiểu kiếm hóa thành một tòa kiếm sơn, mà đạo nhân liền xếp bằng ở kiếm sơn bên trên vô tận chỗ cao. Sau người, thái cực diễn hóa lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái thậm chí tất cả. Lại về sau, đạo nhân sau lưng xuất hiện ba đạo bóng dáng, chính là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, Ngọc Thanh Nguyên Bắt Đầu Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Đạo Tôn. Tam Thanh về sau, lại có vô số bóng dáng xuất hiện, đều là huyền môn đại thần thông giả. Trảm đạo thấy ta, ta không phải là ta. Vô số huyền môn bóng dáng cùng kêu lên tụng niệm, toàn bộ kiếm sơn tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu sáng tự thân các loại suy nghĩ, chiếu khắp quá khứ, hiện tại, tương lai, chiếu sáng vô số bản thân, bản ngã, hắn ta. Trong động phủ, Trịnh Kiện bóng dáng xung quanh xuất hiện từng đạo nhỏ bé kiếm khí, vây quanh thân ảnh của hắn quanh quẩn, xoay tròn, lại có hay không nghèo huyền ảo ký tự xuất hiện, khi thì chui vào thân thể, khi thì theo thân thể bên trong bóc ra. Hoảng hốt ở giữa, thức hải bên trong xuất hiện một tôn khó mà hình dung đạo nhân. Giống như già giống như ít, như nam như nữ, không phân biệt nam nữ, không phân biệt lão ấu. Hắn bỗng nhiên mở mắt, trong miệng quát nhẹ, trảm đạo thấy ta, ta là ta, ta không phải là ta. Hồng Trung Đại Lữ nói bên trong, thiên địa pháp lý xen lẫn, đạo đức hình thành, một nháy mắt. Trịnh Kiện chỉ cảm thấy tự thân nguyên thần không ngừng cất cao, lại xuất hiện tại vô tận chỗ cao, rơi vào đạo nhân trong thân thể. Cái này một cái chớp mắt, hắn phảng phất thành cái kia chớ có thể nói rõ đạo nhân. Lần nữa trang nghiêm mở miệng, trảm đạo thấy ta, ta là ta, ta không phải là ta. Ngoạc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.